hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 750, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Hạo Đình trao mày, giọng trầm xuống, anh đang ở Tĩnh Thủy luân chuyển quan trọng đến mức nào? Đầu dây bên kia, Lưu Tinh chỉ im lặng mấy giây, như đang đắn đo từng lời. Rất quan trọng, em không biết phải nói thế nào, anh đến xem đi sẽ rõ. Được, lát nữa anh qua. Cúp máy, Cố Vân Tịch quay sang, ánh mắt dịu dàng nhưng hơi lo lắng. Có chuyện gì à? Nếu anh bận thì em tự đi cũng được. Lục Hạo Đình lắc đầu, vươn tay vuốt nhẹ mái tóc cô, ánh mắt dịu đi thấy rõ. Không sao, việc của em quan trọng hơn. Anh đưa em đi trước. Cô gật đầu, không nói gì nữa. Bọn họ không cần quá nhiều lời, chỉ cần một ánh mắt là hiểu. Lúc xe dừng trước sân bay, Lục Hạo Đình tận mắt nhìn cô bước lên máy bay, rồi mới rời đi. Anh lái thẳng đến chỗ Lưu Tinh Trì. Khi đến nơi, Lưu Tinh Trì đã chờ sẵn. Sắc mặt anh ta hơi nặng nề, tay cầm một chiếc USB màu đen. Đại ca, chuyện gì? Nói đi. Lưu Tinh Trì không nói nhiều, chỉ đưa thẳng cho anh một tấm ảnh đã được in ra. Trong này là dữ liệu từ thẻ nhớ cũ. Em không nghĩ sẽ tìm thấy thứ này. Lục Hạo Đình nhận lấy, ánh mắt chỉ lướt qua vài giây, sắc mặt lập tức trầm xuống, đôi mắt sâu thẳm lạnh lẽo như băng. Trong ảnh, một người đàn ông đang ôm hôn một cô gái. Góc chụp không rõ mặt cô gái, nhưng người đàn ông kia là Đường Dục, không thể nhầm được, một cái tên, một con người, đủ để khiến giới thương trường chấn động. Giọng Lục Hạo Đình khàn đặc, mang theo sát khí. Ảnh này từ đâu ra? Lưu Tinh Trì đáp, có người giấu kỹ, thẻ nhớ được gắn trong khung tranh treo tường ở căn hộ cũ của Trần Lộ. Có vẻ như chưa từng bị ai phát hiện. Lục Hạo Đình cầm bức ảnh trong tay, ngón tay siết chặt đến trắng bệch. Điều tra ngay cô gái trong ảnh, phải biết được cô ta là ai. Từng bước, từng chi tiết, không được bỏ sót. Anh ngẩng đầu, ánh mắt âm trầm lạnh lẽo, sát khí ngập tràn. Nếu liên quan đến Đường Dục, thì chuyện này tuyệt đối không đơn giản. Những bức ảnh lần lượt hiển thị trên màn hình, chiếu đi chiếu lại, từng khung hình như đâm thẳng vào mắt người xem. Có ít nhất 5-6 bức, toàn là hình của Đường Dục và người phụ nữ kia. Không phải một lần, cũng không phải một địa điểm, mỗi bức ảnh là một góc khác nhau, một hoàn cảnh khác nhau, chỗ thì bọn họ đứng nói chuyện, chỗ thì người phụ nữ tựa đầu vào vai Đường Dục. Và cuối cùng là khoảnh khắc hai người môi chạm môi, hoàn toàn không thể chối cãi. Lục Hạo Đình siết chặt tay, ngón tay khớp lại đến phát trắng. Anh không cần hỏi quá nhiều cũng biết, bối cảnh trong ảnh chính là tại khu vực gần nơi Đường Lạc từng ở, đó là quãng thời gian Đường gia rối ren, nội bộ sụp đổ, lòng người ly tán. Đường Dục khi đó, dù ngoài mặt vẫn lạnh lùng cứng cỏi, nhưng bên trong chắc chắn không phải không thất vọng, anh ấy không rời đi, bởi vì còn muốn vực dậy Đường gia, muốn trông đỡ cho cái tên Đường Thị. Muốn giữ thể diện cho dòng tộc, vì vậy, anh ấy thường xuyên giúp đỡ Đường Lạc, việc xuất hiện quanh Đường Lạc, lúc đó là chuyện hợp lý. Vấn đề là, nhiều năm như vậy, chưa từng ai nghe nói Đường Dục yêu ai. Không một lời đồn, không một xì căng đan, thế mà bây giờ, những bức ảnh này thể hiện rõ mồn một, lại còn là một cô gái không rõ lai lịch, những bức ảnh này từ đâu ra? Lục Hạo Đình rốt cuộc cũng lên tiếng, ánh mắt tối sầm lại. Giọng lạnh như băng. Bức ảnh nhìn có vẻ cũ kỹ, màu sắc phai nhạt theo thời gian, rõ ràng đã được chụp từ 7-8 năm về trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khoảng thời gian quá dài để một tay săn tin vẫn cất giữ trong thẻ nhớ như bảo vật. Hơn nữa, người trong ảnh không phải minh tinh, càng không phải nhân vật quốc gia hay chính trị. Khi đó, dù Đường Dục tài năng xuất chúng, nhưng cũng chỉ là một sĩ quan trẻ nổi bật. Tuyệt đối chưa đủ sức khiến người ta phải dốc công theo dõi từng bước chân. Vậy tại sao những tấm ảnh này lại tồn tại? Và quan trọng hơn, ai là người đứng sau giữ chúng suốt ngần ấy năm? Lưu Tinh Chỉ đáp, giọng hơi trầm. Ảnh này nằm trong tay một phóng viên tự do. Em đã thẩm vấn anh ta rồi. Anh ta khai ra hết. Đúng là có người từng trả tiền cho anh ta để theo dõi. Chị dâu, người đó còn cho anh ta cả thiết bị, cả địa điểm. Đường dây theo dõi này là sư phụ anh ta để lại từ thời trước. Lục Hạo Đình nhíu mày, giọng trầm như đá tảng. Ý em là sư phụ anh ta đã theo dõi từ trước đó? Phải, người phóng viên kia nói, Chính sư phụ anh ta là người đầu tiên chụp những bức ảnh này. Trước khi chết, ông ta dặn lại phải giữ kỹ, tuyệt đối không được để lộ ra ngoài. Còn ông ta, Lục Hạo Đình nhíu mày, như đã đoán trước câu trả lời. Lưu Tinh Trì gật đầu, chết rồi, tai nạn giao thông, cách đây mấy năm, sau khi ông ta mất, tên đệ tử tiếp quản lại đường dây. Ánh mắt Lục Hạo Đình trở nên nguy hiểm, anh không nói gì, nhưng tất cả trong đầu đã sâu chuỗi lại thành một đường chỉ đỏ. Chỉ là vài tấm ảnh tưởng chừng như bình thường, không phải ảnh nóng cũng chẳng phải bằng chứng phạm pháp. Dù liên quan đến đường dục, nhưng về lý mà nói, chẳng có gì nghiêm trọng. Vậy tại sao, sư phụ kia lại dặn dò đệ tử phải giữ gìn bằng được? Lục Hạo Đình nheo mắt, hỏi thẳng, chủ nhân của đường dây theo dõi này là ai? Nghe đến đây, sắc mặt Lưu Tinh Trì lập tức trầm xuống, môi mím lại như đang nuốt một cục lửa. Em tra ra rồi, là Quân Nguyệt. Lục Hạo Đình lập tức nhướng mày, ánh mắt lóe lên vẻ nguy hiểm. Lưu Tinh Trì nói tiếp, giọng khàn đi, năm đó, sư phụ kia làm việc trực tiếp cho Quân Nguyệt. Tay phóng viên hiện tại chỉ là đệ tử của ông ta, từng đi lính mấy năm, sau giải ngũ, kỹ năng không tệ, hiểu rõ cách ẩn mình, bám đuôi, theo dõi. Cái nghề này anh ta học lại từ sư phụ của mình. Em nghĩ cũng chính nhờ vậy mà anh ta có thể lén chụp nhiều ảnh của đường dục đến thế mà không bị phát hiện. Xem xét kỹ, các bức ảnh đều được chụp tại những nơi đường dục hay lui tới, là chỗ quen thuộc, an toàn. Đường dục lúc đó chắc chắn không hề cảnh giác. Lại thêm, đi cạnh một cô gái mà anh ấy có cảm tình, đương nhiên sẽ không đề phòng. Lưu Tinh Trì dừng một chút rồi nói thêm, em đã cố gắng truy vết thân phận cô gái kia, nhưng tạm thời vẫn chưa có kết quả gì rõ ràng. Về phần Quân Nguyệt, chuyện đã rõ rành rành. Năm đó, sư phụ kia làm việc cho bà ta, và đến tận bây giờ, tay đệ tử vẫn tiếp tục phục vụ cho Quân Nguyệt. Người này chuyên theo dõi chị dâu, lần này chụp được loạt ảnh gần như hủy diệt hình tượng. Đương nhiên coi như một lần thành công lớn. Lần này, nếu không xử lý kịp thời, hình tượng Cố Vân Tịch gần như đã sụp đổ hoàn toàn. May là anh ra tay kịp, Lục Hạo Đình trầm giọng hỏi, ảnh đó, anh ta đưa cho Quân Nguyệt rồi. Vâng, Lưu Tinh Trì gật đầu chắc nịch, vậy tại sao mấy tấm ảnh liên quan đến đường dục lại được giữ lại lâu đến thế? Lưu Tinh Trì hơi nhíu mày, chậm rãi đáp, chuyện đó thì khó hiểu, tay phóng viên nói. Là sư phụ anh ta dặn trước khi chết. Phải giữ cho bằng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì, có thể một ngày nào đó, những tấm ảnh này sẽ giúp anh ta giữ được mạng sống. Giữ mạng, một tay săn tin, lại nói đến chuyện. Giữ mạng, vì vài tấm ảnh cũ kỹ. Lục Hạo Đình nhíu mày, trong lòng càng thêm bất an. Lưu Tinh Trì tiếp tục. Sau này, đúng là có một nhóm người phục vụ cho một quý khách lớn tìm đến. Ra tay cực kỳ hào phóng, họ không chỉ muốn ảnh, mà còn muốn anh ta theo dõi toàn bộ anh em nhà mình, bao gồm cả đường Cầm và đường Lạc. Anh ta đồng ý, nhưng sau đó không tìm ra được gì khả nghi. Nên vụ việc cứ thế rơi vào im lặng, chỉ đến gần đây, anh ta mới nhận được lệnh phải theo dõi sát chị dâu, bất kỳ chi tiết nào đều phải ghi lại, càng đen càng tốt. Mục đích là tạo ra scandal, hủy hoại hình ảnh, xem ra. Người đứng sau chính là người phụ nữ bí ẩn kia, bà ta chằm vào Cố Vân Tịch. Lục Hạo Đình hoàn toàn có thể hiểu vì sao bà ta nhằm vào Cố Vân Tịch. Nhưng điều khiến anh không thể không nghi ngờ là vì sao ngay từ nhiều năm trước, Quân Nguyệt đã cho người theo dõi cả nhóm anh em bọn họ. Khi đó, ngoại trừ đường dục có chút tiếng tăm trong quân ngũ, thì bọn họ cũng chỉ là vài tên thiếu niên, thậm chí anh còn đang tuổi vị thành niên. Quân Nguyệt, để mắt đến anh từ khi đó sao? Động cơ là gì? Họ theo dõi chúng ta để làm gì? Lưu Tinh Trì nhìn anh một cái, giọng khẽ nhưng rõ ràng. Theo lời anh ta nói, mục đích chính là cô gái trong ảnh muốn xem cô ta có tiếp xúc với bất kỳ ai trong chúng ta hay không. Nếu có, lập tức báo cáo. Lục Hạo Đình nhìn chằm chằm những bức ảnh trên màn hình máy tính. Năm đó, quan hệ giữa Đường Dục và mấy anh em bọn họ rất tốt. Nhưng anh chưa từng nghe nói Đường Dục có thích ai. Nhìn vào những tấm ảnh này, rõ ràng không phải mối quan hệ mới quen, chắc chắn đã quen biết một thời gian. Lúc ấy, bọn họ còn nhỏ, đường dục không nói ra cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng điều anh không hiểu là, tại sao Quân Nguyệt lại để ý đến người con gái kia? Ánh mắt Lục Hạo Đình trầm xuống, trong đáy mắt lộ ra chút lạnh lẽo. tra kỹ cho anh, nhanh chóng điều tra ra thân phận người phụ nữ này. Tốt nhất là tìm được người thật. Vâng, trên đường quay về, tâm trạng Lục Hạo Đình hoàn toàn không yên. 7-8 năm trước, anh vẫn chỉ là một cậu thiếu niên. Khi đó, người gánh vác kỳ vọng là Đường Dục, Sở Mặc, Tịch Thiên Minh. Còn anh, chủ yếu vẫn đang trong giai đoạn học tập, huấn luyện. Rất nhiều chuyện cũng không rõ. Nếu không phải giờ đã biết người đứng sau nhằm vào Cố Vân Tịch là Quân Nguyệt, có lẽ khi nhìn thấy những tấm ảnh này, anh cũng sẽ không nghĩ nhiều. Nhưng hiện tại thì khác, người phụ nữ đó rõ ràng không đơn giản. Nhiều năm trước đã cho người âm thầm theo dõi Đường Dục, bây giờ lại ra tay với Cố Vân Tịch. Không thể không khiến anh nghi ngờ liệu giữa cô ta và cái chết của Đường Dục có liên quan. Chỉ cần nghĩ đến cái chết năm đó của Đường Dục, lòng anh lại nhói đau. Cùng lúc đó, tại biệt thự ở Phong Thành, Cố Vân Tịch vừa về đến nơi, còn chưa kịp tháo giày thì Đường Phong đã chạy ra đón. Chị về rồi à? Gương mặt nhỏ nhắn của cậu bé hiện rõ vẻ vui mừng, ánh mắt sáng rực nhìn cô chằm chằm. Về rồi, em đang đợi chị à? Đường Phong lập tức gật đầu. Đúng ạ, em ép sẵn nước trái cây cho chị rồi, chị có khát không? Em đi lấy cho chị nhé. Nói xong, cậu nhóc như một cơn gió chạy vụt vào bếp, động tác nhanh nhẹn đầy nhiệt tình. Cố Vân Tịch, cô đứng đó, ngơ ngác vài giây. Đây là, sao vậy? Cách Chương.